Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 145, Thanh Vũ Cự Ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian 3 ngày, thoáng cái đã qua. Lúc Hạ Nhất Minh mở hai mắt ra, cả người đều tỏa ra từng làn kiếm ý sắc nhọn. Hô, Hạ Nhất Minh thở ra một hơi thật dài. Chỗ hơi thở bay qua, vậy mà cắt một cây nến không vang ra tiếng động nào. Hơi thở như kiếm, kiếm ý tiểu thành. Hạ Nhất Minh ngây ngẩn cả người, giống như có chút không thể tin được. Lên, Hạ Nhất Minh giơ tay trái lên, lấy tay hóa kiếm tung người lên chém một cái. Phốc thử, một tiếng xé rách vang lên. Ngoài mấy chục thước, một cái giá gỗ nhỏ lập tức bị cắt đứt ngang. Thế mà thật kiếm ý tiểu thành. Hạ Nhất Minh chấn kinh. Ở Hạo Thiên Thư Viện, Hạ Nhất Minh từng đặc biệt nghiên cứu qua việc tu kiếm. Tu sĩ bình thường, trước tiên phải bước vào trúc cơ cảnh. Sau đó đắm chìm trong kiếm đạo 10 năm thì mới có thể đạt tới kiếm ý tiểu thành. Đây là tiểu thiên tài có khả năng đặc biệt trong việc tu kiếm. Phàm nhân, hạng người tư chất ngu dốt, tắm một cái rồi đi ngủ đi. Chính Hạ Nhất Minh đều không có nghĩ qua. Mới tìm hiểu Ngọc Giản Minh kiếm quyết 3 ngày. Chính mình vậy mà kiếm ý tiểu thành. Ngũ hành tương sinh, chẳng lẽ là bởi vì ta chủ tu thanh đế trường sinh thể. Cho nên đối với việc tu luyện kiếm quyết hệ kim, có tăng thêm ngoài ý muốn. Không, quan trọng nhất là Minh kiếm quyết này quá cường đại. Cái này thật chỉ là một vị tồn tại thiên đan cảnh sáng tạo ra sao? Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm thấy, lão tổ Minh kiếm tông này giống như không phải là tồn tại thiên đan bình thường. Nhưng bất kể như thế nào, kiếm ý tiểu thành, Hạ Nhất Minh lại thêm một át chủ bài cường đại. Qua 3 ngày rồi, Hạ Nhất Minh lúc này mới phát hiện, thời gian thế mà đã trôi qua 3 ngày. May mắn, hệ thống đánh dấu có thể đánh dấu bù. Cho nên Hạ Nhất Minh vô cùng thành thạo. Trước tiên đánh dấu một đợt. Đinh, ký chủ đánh dấu thành công. Đánh dấu ban thưởng, Linh Vũ Trọng Nỗ X7. Đinh, ký chủ đánh dấu thành công. Đánh dấu ban thưởng, dị thú Thanh Vũ Cự Ưng. Cảnh giới, trúc cơ. Đinh, ký chủ đánh dấu thành công. Đánh dấu ban thưởng, dị thuật thượng cổ. Nhị trọng thi pháp, phẩm giai, nhị phẩm, đã thêm vào tầng 2 của tàng thư các. Hạ Nhất Minh cả người đều lấy làm kinh hãi. Lần đánh dấu ban thưởng này, tất cả đều là những thứ lần đầu tiên Hạ Nhất Minh nhìn thấy. Hạ Nhất Minh lập tức tâm niệm vừa động. Một cái Linh Vũ Trọng Nỗ, nỏ, bằng đồng thiếc dài tới 3 mét cao hơn 1 mét rơi vào trước mặt Hạ Nhất Minh. Linh Vũ Trọng Nỗ này hiển nhiên không phải là thứ mà tu sĩ cầm ở trong tay, mà là lắp đặt ở tông môn hoặc là trên tháp cao, dùng để phòng ngự. Mỗi một Linh Vũ Trọng Nỗ có thể do từ 1 tới 4 tu sĩ cùng nhau điều khiển. Rót lực lượng vào là có thể ngưng khí thành tiễn. Bản thân Linh Vũ Trọng Nỗ đã ẩn chứa mấy chục cái trận pháp cường hóa. Mũi tên bắn ra có uy lực có thể so sánh với một kích toàn lực của cường giả trúc cơ cảnh tu kiếm. Hơn nữa còn mang theo lực lượng phá chú, phá trận, phá thuật. Đương nhiên, lực lượng ba phá kia chỉ giới hạ dưới luân hải cảnh. Cũng chính là khi gặp phải tồn tại luân hải cảnh thì hiệu quả giảm đi nhiều. Thu hồi Linh Vũ Trọng Nỗ, Hạ Nhất Minh muốn nhìn xem hai cái đánh dấu ban thưởng khác một chút. Cho nên nhanh chân đi ra đại điện. Thanh Vũ Cự Ưng, Hạ Nhất Minh thấp giọng hô một tiếng. Ngay sau đó, một con chim khổng lồ dài hơn 10 mét mở rộng hai cánh đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh. Đây là một con yêu thú có vẻ ngoài giống với ưng nhưng lại cường tráng hơn so với ưng rất nhiều. Trên người Thanh Vũ Cự Ưng kế thừa dị thú thượng cổ, được mệnh danh là ưng của bầu trời. Tuy rằng sức chiến đấu không phải rất cao, nhưng sở trường là phi hành, tốc độ cực nhanh, hơn nữa bởi vì là ban thưởng của hệ thống đánh dấu, tự động khế ước với linh hồn ngự thú của Hạ Nhất Minh. Vĩnh viễn trung thành với Hạ Nhất Minh, tuy rằng chân dẫm phi kiếm, hoặc là phát động lực lượng tu vi của bản thân mình cũng có thể phi hành. Thế nhưng là như thế thì tiêu hao đều rất lớn, khoảng cách ngắn vẫn được. Đường dài đối với tu vi trước mắt của Hạ Nhất Minh mới trúc cơ cảnh sơ kỳ thì có hơi chống đỡ không được. Thế nhưng là có Thanh Vũ cự ưng này thì khác. Chỉ cần cẩn thận một chút, Hạ Nhất Minh hoàn toàn có thể đứng ở trên lưng Thanh Vũ cự ưng. Một mình trở về Hạo Thiên Thư Viện. Sau này, gọi ngươi là Thanh Vũ đi. Hạ Nhất Minh vuốt ve bộ lông của Thanh Vũ cự ưng một chút. Màu xanh đen đan xen, tương đối phong cách và ngầu. Trở mình một cái, Hạ Nhất Minh đã đứng ở trên lưng Thanh Vũ cự ưng. Theo Hạ Nhất Minh động niệm một cái, Thanh Vũ cự ưng tâm linh tương thông với Hạ Nhất Minh lập tức mở hai cánh ra. Lập tức bay lên không trung, trong một cái nháy mắt đã bay lên không được vài trăm mét. Tốc độ này, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng kinh hãi. Tốc độ này thế nhưng so với chính Hạ Nhất Minh ngự không phi hành nhanh hơn gấp 10 lần a, móa, Hạ Nhất Minh còn chưa kịp sợ hãi thán phục, cúi đầu xuống, cả người đều sợ tới ngây người. Xung quanh tông môn lúc này lại được bao bọc bởi vô số bức tường đá khổng lồ. Những bức tường đá này cao hơn 100 mét, dài gần 1000 mét, đoạn ngắn nhất cũng gần 100 mét, hẹp ở phần trên và rộng ở phía dưới. Chỗ hẹp nhất cũng dài 4 mét và phần rộng nhất dài 12 mét. Nền móng khá chắc chắn, không dễ bị sụp đổ. Điều đáng sợ hơn là những bức tường đá này được dựng lên từng lớp. Lớp này bao quanh một lớp, ở giữa vẫn có những lối đi rộng hơn chục mét, có thể đi lại được. Nhìn một cái, nó giống như một mê cung tường đá khổng lồ. Mê cung khổng lồ này bao quanh toàn bộ tông môn. Độ dày của mê cung lên tới hơn 1 km và vòng ngoài cùng chứa hàng trăm hàng ngàn lối vào. Nếu như không biết phi hành, muốn đi vào tông môn, nhất định phải đi qua lớp lớp mê cung này. Mà ở trong mê cung này còn có 49 cái cột cao kinh người đứng sững sững ở đó. Các cột này cao hơn tường đá trung bình khoảng 50 mét. Độ cao đạt tới 150 mét. Trên đỉnh cột thì là một cái bệ có đường kính mấy chục mét. Xung quanh còn có lan can hình tròn, ở trên có thể chứa hơn 100 người, đều rất dễ dàng. Đậu xanh, MC Mít, trong khoảng thời gian A ngày hắn đã xây dựng lên mê cung này. Hạ Nhất Minh cúi đầu nhìn xuống, chẳng mấy chốc phát hiện ra rằng có những người chơi rải rác trên khắp mê cung đang làm việc chăm chỉ. Một vài người chơi đang bận rộn ném những mảnh đá vụn vào trong chuyên thạch thiết cắt cơ. Phần lớn người chơi thì nghe theo chỉ huy, vận chuyển những hòn đá đã được cắt gọt xong tới những nơi khác. Bởi vì những hòn đá này rất nhẹ, cho nên sau khi người chơi đều nhấc lên hơn 10 hòn đá sau đó mới thi triển nguyệt bộ chạy tới địa điểm thi công. Nhanh, những hòn đá này thả vào chỗ này, những hòn đá kia thả ở chỗ kia. Được rồi, mê cung khu vực này thi công hoàn thành, còn thiếu 3 cái khu vực. Giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành. Mọi người thêm chút sức. MC Mít vào lúc này đang chỉ huy 7-8 người chơi hoàn thành việc xây dựng cuối cùng của một khu vực ở phía đông của mê cung. Không tệ, thật sự không tệ. Hạ Nhất Minh hài lòng gật đầu. Lập tức cũng không dây dưa, điều khiển Thanh Vũ cự ưng bay về phía trên một cái cột trụ gần nhất. Trọng lượng của Thanh Vũ cự ưng cũng không nhẹ. Nhưng sau khi hạ xuống trên đỉnh cột trụ, toàn bộ sân thượng cũng chỉ là khẽ run lên. Kiên cố kinh người, Hạ Nhất Minh lại gật đầu hài lòng lần nữa. Ngay sau đó lúc này mới thi triển tu vi trúc cơ cảnh, khắc họa xuống trận văn trên sân thượng. Trận pháp cấp cao, Hạ Nhất Minh không biết. Thế nhưng là tất cả trận pháp cơ sở trong Hạo Thiên Thư Viện. Còn có trận pháp nhất giai, Hạ Nhất Minh đã nhớ kỹ trong đầu. Trưởng khống càng là vô cùng thành thạo. Dù sao trong 4 năm qua tới nay, rất cả khảo hạch trận pháp cơ sở, Hạ Nhất Minh vẫn luôn là hạng nhất. Khắc họa xong, Hạ Nhất Minh lại nhảy lên trên lưng của Thanh Vũ cự ưng, tiến về cột trụ thứ hai. Tiêu tốn thời gian một cái nén nhang, Hạ Nhất Minh đã khắc họa trận pháp vào trên toàn bộ 49 cái cột trụ. Sau đó Hạ Nhất Minh trở về tông môn, tìm được vị trí trung tâm của 49 cái cột trụ này rồi hạ xuống. Sau khi khắc họa xong trận văn của trận nhãn một cách thành thạo, trận pháp thượng cổ hồi thiên đại trận này xem như đã được bố trí thành công. Chỉ có điều trước mắt mà nói, trận pháp này chưa phát động, cũng chưa có bất kỳ tác dụng gì. Sau đó chính là một bước quan trọng nhất, cách trương.